Năm 2005, tại tỉnh Hà Nam, một phát hiện chấn động dưới hồ Thiên Tân đã khiến cho người dân địa phương bị hoang mang một thời gian dài. Điều khiến mọi người hoang mang không những là do các chi tiết ám ảnh mà còn vì câu chuyện đằng sau. Hãy cùng theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 10 tháng 6 năm 2005, một nhóm người đang giăng lưới đánh cá tại hồ Thiên Tân, huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam thì bất ngờ vớt lên được một túi ni lông màu đen bí ẩn. Vì tò mò nên nhóm người đã mở ra để xem thử. Không ngờ những thứ hiện khiến nhóm người đang cười nói vui vẻ bỗng dưng khựng lại, tái mét mặt mày. Bởi vì họ phát hiện ra thứ họ bắt được không phải là cá mà là những mảnh thi thể bị chia vụn. Mọi người đều sợ hãi đến suýt ngất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, họ đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam gấp rút điều động lực lượng đến hiện trường. Hiện trường là hồ Thiên Tân, thôn Khương Tuyền, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Hồ nước này cách khu dân cư khoảng 2 km. Kiểm tra trong túi ni lông, cảnh sát phát hiện một đầu của phụ nữ với mái tóc đen dài cùng hai cánh tay và bàn chân trái. Chiếc túi ni lông được bọc kỹ hai lớp nhưng vẫn bị nước vào. Nhận định đây là vụ sát hại và phi tang thi thể dã man nên một đội chuyên án ngay lập tức được thành lập. Các bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khám nghiệm tử thi. Đội điều tra sau đó đã tổ chức lực lượng để dò tìm trong lòng hồ vì nghi ngờ vẫn còn những túi ni lông chứa thi thể khác. Diện tích của hồ Thiên Tân không quá lớn, cộng thêm đây là mùa nước cạn nên đội điều tra cuối cùng cũng tìm ra được thêm 3 túi ni lông. Trong 3 túi ni lông này còn có một bàn chân phải và một số bộ phận cơ thể khác bị phân nhỏ. Sau khi phân tích DNA, 4 chiếc túi ni lông đựng thi thể của cùng một người, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 35 đến 40 tuổi. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Ngoài ra, trên đầu còn xuất hiện vết thương do tác động bởi vật cùn. Đội điều tra suy đoán nạn nhân đã bị hung thủ dùng vật cùn tấn công dẫn đến ngất xỉu, sau đó đã siết cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở. Thời điểm tử vong được xác định là khoảng 2 đến 3 ngày trước. Vì thi thể đã bị phân mảnh nên cơ bản không thể thu thập được các thông tin như chiều cao và các đặc điểm đặc trưng trên cơ thể nạn nhân nếu có. Lúc này, manh mối duy nhất là dựa vào gương mặt của người phụ nữ. Tuy nhiên, do túi ni lông đã bị vào nước nên gương mặt ít nhiều đã bị biến dạng. Nó trắng bệch và sưng tấy, rất khó để có thể nhận diện. Cô gái có mái tóc dài, chiều dài của mái tóc đo được là 50cm, tóc đen, quấn xoăn. Nạn nhân có chân mày xăm và móng tay sơn đỏ, đeo hoa tai rất thời thượng. Từ đặc điểm này, cảnh sát suy đoán cô gái có điều kiện kinh tế khá giả, chú trọng đến vẻ bề ngoài, khả năng không phải là người dân địa phương mà từ nơi khác đến. Khi tin tức về thi thể nữ được phát hiện trên hồ Thiên Tân, có một người chạy đến và mong muốn nhận diện thi thể. Người này tên Vương Tú My. Vương Tú My khai với cảnh sát rằng họ đã mất liên lạc với cháu gái là Trương Ái Diễm mấy ngày nay. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thi thể, Vương Tú My khẳng định nạn nhân không phải là cháu mình bởi vì Trương Ái Diễm nhuộm tóc hoe, không có lỗ hoa tai. Hơn nữa, đường nét gương mặt của Trương Ái Diễm không giống với nạn nhân trên. Trong địa bàn huyện Hà Nam, ngoài trường hợp mất tích của Trương Ái Diễm, cảnh sát không hề ghi nhận thêm một trình báo mất tích nào khác. Chính vì vậy, rất có thể nạn nhân đến từ địa phương khác. Để nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái, đội điều tra đã yêu cầu các phương tiện truyền thông hỗ trợ đưa tin. Một ngày sau khi thông tin được đăng tải, cảnh sát thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã liên lạc với cảnh sát Nam Dương để trình bày một vấn đề. Cảnh sát Trịnh Châu chia sẻ, hai hôm trước, ngày 9 tháng 6, họ vừa ghi nhận trình báo mất tích là một người phụ nữ tên Trần Tú Hồng, 38 tuổi. Người này về cơ bản có những đặc điểm khá trùng khớp với nạn nhân trong bản tin. Cảnh sát thành phố Trịnh Châu cũng ngay lập tức gọi ông Lữ Đức Bân, người trình báo mất tích hôm qua, đến để thảo luận. Sau khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, ông Lữ Đức Bân và em gái Lữ Chu Huyền nhanh chóng di chuyển đến đồn cảnh sát. Lữ Đức Bân chính là chồng của Trần Tú Hồng. Đến nơi, Lữ Chu Huyền nói với cảnh sát mình rất nghi ngờ nạn nhân trên bản tin chính là chị dâu của mình, Trần Tú Hồng. Ông Lữ Đức Bân cũng nghĩ giống Lữ Chu Huyền. Đội điều tra nhanh chóng đưa Lữ Đức Bân và Lữ Chu Huyền đến huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương để nhận diện. Đến nơi, Lữ Chu Huyền xác nhận đến 70% đó là Trần Tú Hồng, nhưng Lữ Đức Bân thì ngược lại, ông nửa tin nửa ngờ. Một mặt, Bân thấy người này rất giống vợ mình, mặt khác lại không muốn tin. Ông cho rằng trường hợp này chỉ là người giống người mà thôi. Để xác minh điểm này, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA của nạn nhân và bố mẹ của Trần Tú Hồng. Kết quả cho thấy nạn nhân chính xác là Trần Tú Hồng. Sau khi kết quả được công bố, Lữ Đức Bân và bố mẹ của Trần Tú Hồng bị suy sụp. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thành phố Nam Dương sau đó biết được thông tin từ cảnh sát Trịnh Châu như sau. Vào buổi chiều tối ngày 8 tháng 6, sau khi đi làm về, ông Lữ Đức Bân phát hiện vợ mình đã mất tích. Gia đình đã triển khai tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nên đã báo cảnh sát vào sáng hôm sau. Đến trưa ngày 9 tháng 6, ông Bân lại nhận được một tin nhắn tống tiền. Nội dung tin ghi nếu ông Bân không đưa cho người này 500.000 tệ thì bà Trần Tú Hồng sẽ bốc hơi. Nhận được tin nhắn, Lữ Đức Bân liền đưa tin nhắn cho cảnh sát Trịnh Châu. Nhưng sau khi cảnh sát Trịnh Châu gọi lại số điện thoại tống tiền thì không ai nhấc máy. Vì SIM dùng để nhắn tin tống tiền là SIM rác nên cảnh sát không thể tìm ra danh tính của kẻ bắt cóc. Cảnh sát thành phố Trịnh Châu vẫn đang trong quá trình tích cực điều tra, giải cứu Trần Tú Hồng. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không ngờ rằng cô đã bị sát hại dã man tại địa phương khác. Sau khi Lữ Đức Bân ổn định tinh thần, cảnh sát đã tiến hành tìm hiểu thông tin về nạn nhân Trần Tú Hồng. Lữ Đức Bân cho biết Hồng vốn là một cô gái nông thôn, tính tình hiền lành, quê ở huyện Yên Lăng. Trần Tú Hồng và Lữ Đức Bân lấy nhau năm 1998 và có một người con trai chưa đầy 5 tuổi. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống trong căn biệt thự ở thành phố Trịnh Châu. Bố mẹ Trần Tú Hồng sống ở huyện Yên Lăng, thỉnh thoảng mới đến thăm con gái. Ông bà cho biết, từ ngày Trần Tú Hồng lấy chồng, cô có cuộc sống rất tốt. Lữ Đức Bân nhờ danh tiếng của mình đã tìm cho Hồng một công việc ổn định. Hai vợ chồng vẫn thường hay gửi quà về quê cho ông bà. Tìm hiểu thông tin từ em gái Lữ Đức Bân là Lữ Chu Huyền. Lữ Chu Huyền khai với cảnh sát rằng anh và chị dâu mình sống khá hòa thuận, cô chưa từng thấy giữa họ xảy ra mối bất hòa nào. Hiện tại, Lữ Chu Huyền đang là sinh viên đại học, cô ở trong ký túc xá trong trường, cuối tuần mới về thăm một lần. Trước khi Trần Tú Hồng mất tích một ngày, Huyền có mặt ở nhà và biểu hiện của chị dâu không có gì bất thường. Nơi ở của Lữ Đức Bân và Trần Tú Hồng là một căn biệt thự biệt lập, từ ngõ cho đến căn nhà, cách một khoảng khá xa. Cảnh sát sau đó đã tiến hành tìm hiểu thông tin từ hàng xóm của Bân và Hồng, tuy nhiên không có kết quả. Bởi vì người dân sống ở trong khu này, đa số mọi người đều rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà, cũng ít khi qua lại với những hộ dân xung quanh nên cũng không biết nhiều về Trần Tú Hồng. Chỉ biết cô là vợ sau của Phó Tỉnh trưởng Lữ Đức Bân. Ông Lữ Đức Bân cho biết, dạo gần đây vợ mình thường hay đi làm về muộn, thường hay ngồi trên xe của một người đàn ông nào đó. Người này chỉ chở Hồng tới đầu ngõ rồi để cô tự đi vào nhà một mình. Khi Lữ Đức Bân hỏi thăm thì Trần Tú Hồng nói chỉ là đồng nghiệp mới chuyển đến cơ quan. Ban đầu Lữ Đức Bân cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó biểu hiện của Trần Tú Hồng ngày càng lạ. Cô thường hay cười một mình, thường ngồi trong nhà vệ sinh nói chuyện hàng nhiều giờ liền. Điều này làm Lữ Đức Bân cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm. Lữ Đức Bân nghi ngờ vợ mình có người khác bên ngoài. Đội điều tra đã đến cơ quan nơi Hồng làm việc, sau đó biết được từ một người đồng nghiệp một manh mối mới. Đồng nghiệp tên Tố Mẫn tiết lộ Trần Tú Hồng đang trong mối quan hệ mập mờ với một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Hai người thường xuyên trò chuyện điện thoại trong giờ làm việc, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mọi người trong văn phòng rất khó chịu về vấn đề này, nhưng do nể chồng Hồng làm chức cao nên không ai dám lên tiếng. Tố Mẫn cũng như các đồng nghiệp khác đều không rõ danh tính của đối tượng nam, chỉ nghe loáng thoáng Hồng gọi người này là Hưng. Nhận thấy người đàn ông này chính là manh mối nên đội điều tra đã nhờ đến sự giúp đỡ của bộ phận viễn thông. Sau khi kiểm tra thông tin, bộ phận viễn thông thông báo cho cảnh sát biết có một thuê bao do Tưởng Kiến Hưng đứng tên thường xuyên liên lạc với Trần Tú Hồng. cảnh sát ngay lập tức tìm kiếm thông tin từ người này. Sau khi đưa tấm hình của Tưởng Kiến Hưng cho Đức Bân xem, Đức Bân giật mình vì người này đã từng nhiều lần đến nhà mình chơi. Trần Tú Hồng giới thiệu Tưởng Kiến Hưng với tư cách là em họ cô. Không ngờ rằng Hưng lại chính là người tình của vợ. Thông tin này đối với Lữ Đức Bân, nó là một thông tin gây sốc. Bí mật theo dõi hành tung của Tưởng Kiến Hưng, cảnh sát phát hiện đối tượng này làm việc tại tụ điểm giải trí có tên Trường Thanh ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tưởng Kiến Hưng hiện 23 tuổi, có thân hình rắn chắc, khuôn mặt điển trai, được nhiều cô gái theo đuổi. Công việc của Tưởng Kiến Hưng là phục vụ đồ uống cho những người khách đến vui chơi tại Trường Thanh. Tưởng Kiến Hưng thường hay được các quý bà thuê phục vụ qua đêm với giá cao. Cảnh sát biết được Tưởng Kiến Hưng không những cặp kè với Trần Tú Hồng mà còn qua lại với một số đối tượng nữ khác, bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau. Đa số họ là những phụ nữ giàu có. Đồng nghiệp của Kiến Hưng tại khu vui chơi Trường Thanh cho biết Hưng hiện đang sống với bạn gái tên Kiều Ly ở nhà thuê, cách chỗ làm khoảng 3 km. Kiều Ly là sinh viên đại học năm 3, cùng quê với Tưởng Kiến Hưng. Tưởng Kiến Hưng cố gắng làm việc để chu cấp học phí cũng như sinh hoạt phí cho Kiều Ly. Tưởng Kiến Hưng từng chia sẻ với đồng nghiệp rằng anh ta đang tích lũy tiền để kết hôn với Kiều Ly sau khi cô tốt nghiệp đại học. Tưởng Kiến Hưng cũng sẽ nghỉ làm ở Trường Thanh và tìm một công việc khác ổn định hơn. Tưởng Kiến Hưng tiết lộ mình chỉ lợi dụng Trần Tú Hồng để bào tiền của cô vì Hưng biết chồng của Hồng rất giàu có. Về vấn đề với Trần Tú Hồng, Hưng từng nhiều lần xảy ra tranh chấp với người này. Cụ thể là cách đây một tuần, Hồng có đến khu giải trí Trường Thanh tìm Tưởng Kiến Hưng. Trần Tú Hồng nổi giận, chửi mắng, nói Tưởng Kiến Hưng lừa dối tình cảm của mình, cùng lúc quen nhiều phụ nữ. Sau đó Trần Tú Hồng thẳng thừng tuyên bố rằng cô sẽ ngừng chu cấp cho Tưởng Kiến Hưng. Nếu như Hưng muốn tiếp tục có tiền tiêu xài thì anh ta bắt buộc phải chấm dứt tất cả những mối quan hệ khác. Sự phức tạp trong mối quan hệ của Tưởng Kiến Hưng và Trần Tú Hồng khiến đội điều tra không thể nào không nghi ngờ Hưng. Vì vậy, đội điều tra đã tìm đến địa chỉ trọ của Tưởng Kiến Hưng do đồng nghiệp cung cấp. Cho đến khi cảnh sát biết được Tưởng Kiến Hưng và Kiều Ly đã thanh toán tiền trọ và rời đi vào ngày 9 tháng 6, chi tiết này càng khiến cho mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Đội điều tra nhanh chóng triển khai tìm kiếm Tưởng Kiến Hưng và Kiều Ly. Cuối cùng phát hiện hai người không hề rời khỏi thành phố Trịnh Châu mà chuyển sang ở khu trọ mới, cách đó khoảng 20 km. Tưởng Kiến Hưng khai với cảnh sát rằng mình đã nghỉ việc ở khu giải trí Trường Thanh và tìm kiếm một công việc khác ổn định hơn. Một trong những lý do anh ta đưa ra quyết định này là để tránh gặp rắc rối với bà Trần Tú Hồng. Nhưng tại sao lại rời đi vào thời điểm thi thể của Trần Tú Hồng vừa được tìm thấy? Lý do này thật sự không thuyết phục đội điều tra. Chính vì vậy, đội điều tra đã tiếp tục hỏi Tưởng Kiến Hưng đã làm gì vào ngày 8 tháng 6, tức là ngày Trần Tú Hồng được cho là mất tích. Đối diện với câu hỏi này, Tưởng Kiến Hưng khá ngập ngừng. Sau đó, Tưởng Kiến Hưng thành thật khai với cảnh sát rằng buổi sáng ngày 8 tháng 6, Hưng có đến nhà tìm gặp Trần Tú Hồng. Tuy nhiên, Hưng vẫn chưa gặp được Hồng. Lý do là vì vừa tới ngõ nhà Trần Tú Hồng, Tưởng Kiến Hưng nhìn thấy Hồng bước lên ô tô và rời đi. Tưởng Kiến Hưng có gọi điện, nhưng bà Hồng dường như cố tình không nghe máy. Khi nghe đến chi tiết này, cảnh sát ngay lập tức hỏi Hưng liệu có nhớ chi tiết gì về chiếc ô tô này hay không. Tưởng Kiến Hưng trả lời đó là một chiếc ô tô hiệu Toyota, trông không được mới cho lắm. Điểm đặc biệt là đuôi xe còn bị móp, giống như là từng bị va quệt. Mặc dù ghi nhớ được một số đặc điểm, nhưng Hưng không thể nhớ được biển số xe, nên cũng không thể giúp ích gì cho đội điều tra. Một ngày sau đó, cảnh sát Trịnh Châu nhận được cuộc gọi từ Tưởng Kiến Hưng. Hưng cho biết anh ta nhìn thấy chiếc Toyota hôm trước lái, vừa vào hầm của một khách sạn. Sau khi nhận thông tin, đội điều tra lập tức lái xe đến địa chỉ khách sạn do Tưởng Kiến Hưng cung cấp. Tìm đến hầm xe của khách sạn, cảnh sát đã ghi nhận biển số và biết được thông tin chủ sở hữu. Chủ sở hữu của chiếc xe tên Trương Tùng Tuyết, ngụ ở thành phố Tân Hương. Trương Tùng Tuyết cũng chính là người vừa đặt phòng lưu trú tại khách sạn nói trên. Để tránh bứt dây động rừng, đội điều tra không bắt giữ Tuyết ngay mà tiếp tục theo dõi người này. Đến ngày 15 tháng 6, thông qua một số thông tin thu thập được từ vợ Trương Tùng Tuyết, đội điều tra chính thức bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trong khách sạn. Sau khi bị bắt, Trương Tùng Tuyết không quanh co chối tội mà thành thật khai nhận. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện sau khi sát hại nạn nhân, Tuyết gọi điện cho Phó Thị trưởng thành phố Tân Hương là Thượng Ngọc Hòa. Theo như lời khai của Tuyết, Thượng Ngọc Hòa liền bị bắt vì có liên quan. Trong quá trình thẩm vấn, Thượng Ngọc Hòa thú nhận tham gia kế hoạch sát hại Hồng cùng Trương Tùng Tuyết và Từ Tiểu Đồng. Đồng thời, tiết lộ kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Lữ Đức Bân, chồng nạn nhân. Từ Tiểu Đồng cũng xa lưới vào chiều tối ngày 15 tháng 6. Ngày hôm sau, 16 tháng 6, vừa trở về thành phố Trịnh Châu sau cuộc họp ở Bắc Kinh, Lữ Đức Bân cũng bị bắt. Vì đồng bọn đều đã nhận tội nên Lữ Đức Bân cũng cúi đầu thừa nhận tội xúi dục sát hại vợ. Lữ Đức Bân sinh năm 1953, là con trai cả trong một gia đình nghèo khó ở thôn Nông Đồng, huyện Yên Lăng, tỉnh Hà Nam. Sau Bân còn có một cô em gái. Mẹ Bân mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm, bố Bân bị tật ở chân sau một tai nạn lao động. Trải qua nhiều biến cố, ba bố con nương tựa nhau sống qua ngày bằng tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng Lữ Đức Bân không hề cảm thấy chán nản, mà ngược lại còn có tinh thần vượt khó rất cao. Lữ Đức Bân luôn nỗ lực học tập với hy vọng có thật nhiều tiền để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mọi người xung quanh đều đánh giá Bân là một đứa trẻ tốt bụng chăm chỉ, được bạn bè yêu mến. Năm 1982, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, Lữ Đức Bân không những tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Nông nghiệp Hà Nam mà còn giành được cơ hội du học Mỹ. Thành tích này khiến gia đình rất tự hào, người dân trong thôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Năm 1988, Lữ Đức Bân nhận bằng tiến sĩ tại Đại học bang Kansas, Hoa Kỳ. Sau khi trở về quê hương, Bân được mời về làm việc tại trường cũ và trở thành chuyên gia hàng đầu về nhân giống lúa mì ở tỉnh Hà Nam, đồng thời là cố vấn cho nhóm chuyên gia của Bộ Nông nghiệp. Với trình độ học vấn, trình độ chuyên môn cao cũng như những thành tích xuất sắc, Lữ Đức Bân nhanh chóng làm các chức vụ quan trọng như trưởng khoa và phó hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp Hà Nam vào năm 1996. Đối nghịch với sự nghiệp thuận buồm xuôi gió thì Bân lại có cuộc sống hôn nhân không được như ý, bắt nguồn từ mâu thuẫn với vợ về việc phụng dưỡng bố. Lữ Đức Bân vốn là một người con hiếu thảo nên sau khi kinh tế khấm khá thì đưa bố và em gái đến nhà mình ở. Hai vợ chồng Lữ Đức Bân và Quách Lệ Quyên chịu trách nhiệm chăm sóc cho cả hai. Lữ Đức Bân yêu cầu vợ mình phải đối xử tốt với bố chồng và em chồng giống như cách cô đối xử với bố và em ruột của mình. Không giống như Lữ Đức Bân, Quách Lệ Quyên quen với lối sống thành thị, không giỏi công việc nhà. Tuy nhiên, cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành. Hàng ngày mỗi khi đi làm về, Quyên phải phục tùng tất cả các thành viên còn lại. Không lâu sau, cô cảm thấy kiệt sức. Từ khi gia đình có thêm hai thành viên, cuộc sống của hai vợ chồng bị đảo lộn. Lữ Đức Bân không những không phụ vợ mà còn hay trách cô vô dụng. Quách Lệ Quyên dần dần bất mãn, cả hai bắt đầu xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thời gian sau đó, Quách Lệ Quyên mang thai, sức khỏe yếu ớt, Quyên dị ứng với đồ ăn nặng mùi nên yêu cầu thuê người giúp việc để phụ mình vì một mình cô không thể nào vừa đi dạy vừa quán xuyến tốt việc nhà. Sau khi nghe lời đề nghị này, Lữ Đức Bân không đồng ý. Anh ta cho rằng phụ nữ không cần sự nghiệp, biết phục vụ chồng và gia đình chồng là đủ. Quách Lệ Quyên dùng lý lẽ để phản biện thì lập tức bị Bân cho bạt tai. Quách Lệ Quyên dần dần nhận ra bản chất thật của chồng nên dần có ý định ly hôn. Trước mặt các đồng nghiệp, Lữ Đức Bân thường nói xấu Quách Lệ Quyên. Ông ta kể vợ mình đối xử tệ bạc với nhà chồng. Biết chuyện Quyên muốn ly hôn, Lữ Đức Bân bắt đầu hành hung vợ, mặc cho cô sắp sinh. Quách Lệ Quyên cố gắng nín nhịn cho đến khi sinh con ra. Tháng 11 năm 1997, sau khi sinh con chưa được bao lâu, hai người thỏa thuận ly hôn, con gái Từ Lệ Hy do mẹ nuôi dưỡng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lữ Đức Bân giữ quan điểm rằng sở dĩ Quách Lệ Quyên không đối tốt với nhà chồng chủ yếu là do cô là phụ nữ trí thức ở thành phố, xinh đẹp có sự nghiệp riêng, khó có thể làm vợ hiền dâu thảo. Lữ Đức Bân quyết định tìm vợ mới là một phụ nữ nông thôn có trình độ học vấn thấp hơn. Đầu năm 1998, Lữ Đức Bân xin nghỉ một thời gian để về quê tìm vợ với 3 tiêu chí như sau. Trình độ học vấn thấp, ngoại hình xấu, phải sẵn lòng chăm sóc bố chồng. Từ Đức Bân được họ hàng giới thiệu cho một người phụ nữ tên Trần Tú Hồng, kém 14 tuổi, cùng quê. Đúng như ý muốn của Bân, Trần Tú Hồng chưa học hết cấp 2. Trước giờ chỉ quanh quẩn trong thôn, phụ giúp gia đình làm nông nghiệp, ít giao thiệp bên ngoài. Trần Tú Hồng, 32 tuổi, rời quê đến nhà Từ Đức Bân làm giúp việc. Sau hơn một năm tận tâm chăm sóc người cha bệnh nặng của Lữ Đức Bân, Hồng chính thức trở thành vợ hai của ông ta. Cuối năm 2000, Trần Tú Hồng sinh con trai nên càng được chồng yêu chiều. Hơn một năm sau, Lữ Đức Bân được thăng chức phó tỉnh trưởng Hà Nam. Gia đình ông ta chuyển đến ngôi nhà dành cho cán bộ cấp tỉnh, rộng hơn 200m², có người giúp việc và tài xế đưa đón. Đầu năm 2003, Lữ Đức Bân giúp vợ thành nhân viên công chức của Đại học Nông nghiệp Hà Nam. Trần Tú Hồng do học thức không cao nên làm việc lúc nào cũng mắc lỗi, nhưng có chồng chống lưng nên không ai dám ý kiến. Sau khi may mắn đổi đời, Trần Tú Hồng cũng thay đổi tính nết, không còn là một cô gái quê về tính cách đơn giản. Trần Tú Hồng thích sai bảo cấp dưới của chồng và chửi bới người làm trong nhà, thái độ ngày càng hống hách, không coi ai ra gì. Thấy Trần Tú Hồng ứng xử tệ, Lữ Đức Bân nhiều lần khuyên bảo nhưng không thành. Lữ Đức Bân nhận ra mình đã cưới lầm người. Cứ nghĩ rằng Hồng chân chất, dễ sai bảo, nhưng cuối cùng cô ta lại tệ hơn cả người vợ cũ, Quách Lệ Quyên. Lữ Đức Bân bắt đầu chán vợ và lén lút ngoại tình với em gái, một quan chức ngành lâm nghiệp. Người này tên Vương Từ Khê, cũng là đồng nghiệp chung cơ quan của Trần Tú Hồng. Tháng 2 năm 2003, phát hiện chồng không chung thủy qua tin nhắn thân mật, Trần Tú Hồng bắt đầu chất vấn. Lúc này, Hồng trên cơ chồng nên có những hành động như liên tiếp bạt tai Lữ Đức Bân bất chấp ông ta đã nhiều lần quỳ xuống xin lỗi. Tháng 4 năm 2004, một người bạn đến nhà Lữ Đức Bân chơi đã chứng kiến Trần Tú Hồng cầm dao rượt đuổi theo, suýt chút là đâm trúng chồng. Lữ Đức Bân may mắn thoát nạn và bắt đầu sợ vợ hơn trước. Tức giận việc chồng phản bội nên làm ra vẻ cứng rắn, nhưng Trần Tú Hồng cũng lo bị Bân bỏ rơi. Bởi nếu hai người ly dị thì Hồng xem như mất tất cả. Để ngăn chặn việc này xảy ra, Trần Tú Hồng đòi kiểm soát hoạt động, mối quan hệ xã hội cũng như thu nhập của Bân. Nếu không, sẽ công khai bê bối ngoại tình khiến Lữ Đức Bân thân bại danh liệt. Tháng 8 năm 2004, Trần Tú Hồng bám theo chồng đi công tác. Cô bắt quả tang Bân hẹn hò với tình nhân trong khách sạn. Cũng từ đây, mối quan hệ vợ chồng hoàn toàn rạn nứt. Cảm thấy không thể sống chung được nữa, Lữ Đức Bân đệ đơn ly hôn. Ông ta đồng ý trả cho Hồng một khoản bồi thường đáng kể, không để cô phải chịu thiệt. Ban đầu, Trần Tú Hồng chấp nhận, nhưng sau đó lại bất ngờ đổi ý. Hồng nói quyết không ly dị và đe dọa Bân nhận hối lộ. Chuyện nhận hối lộ nếu như bị phanh phui thì rất có thể Bân sẽ ngồi tù, nên từ đó trở đi Lữ Đức Bân không dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Bị Trần Tú Hồng nắm thóp, Lữ Đức Bân phải chịu sỉ nhục suốt một thời gian dài. Ông ta bị vợ đánh chửi, bắt quỳ xin tha và cho ăn bạt tai mỗi khi không vui. Thời gian nắm cán chồng, Trần Tú Hồng cũng quá quát hơn. Cô ta bao nuôi tình nhân trẻ Tưởng Kiến Hưng và nhiều lần dẫn người này về nhà với tư cách là em trai họ của mình. Hai người qua mắt Lữ Đức Bân cho đến khi bị ông ta phát hiện đang ngủ cùng nhau trên giường của hai vợ chồng. Gia đình Bân và Hồng vốn dĩ rất bất ổn, nhưng cả hai vẫn cố gắng giấu giếm vì muốn giữ thể diện. Trải qua mọi chuyện, Lữ Đức Bân mới ngẫm ra vợ cũ Quách Lệ Quyên thật sự rất tốt. Lữ Đức Bân ngỏ ý muốn quay lại nhưng bị từ chối. Cảm thấy bất lực với nghịch cảnh, Lữ Đức Bân kể khổ với tài xế thân cận, mong có người lắng nghe và thấu hiểu. Không ngờ người tài xế lại buôn chuyện, đi kể lại cho tất cả các đồng nghiệp của Lữ Đức Bân. Cuối cùng, cả cơ quan đều biết chuyện Lữ Đức Bân bị vợ trẻ bạo hành. Lữ Đức Bân vô cùng giận dữ, nhưng nhờ vào thế lực của mình, ông ta ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được bàn tán. Cũng tuyệt đối không để lộ chuyện này, nếu không sẽ đuổi việc tất cả. Tháng 10 năm 2004, khi đi ăn tối cùng Thượng Ngọc Hòa, phó thị trưởng thành phố Tân Hương, Từ Đức Bân uống nhiều nên mất kiểm soát. Ông ta bắt đầu tâm sự tất cả mọi chuyện trong gia đình và hằn học tuyên bố: nếu phải sống quãng đời còn lại với người đàn bà hung tàn như vậy, tôi thà tìm vài tên côn đồ đánh cô ta tàn phế, nuôi không cô ta cả đời. Thượng Ngọc Hòa, 43 tuổi, từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Nam trước khi trở thành cấp dưới thân thiết của Từ Đức Bân. Sau khi nghe Từ Đức Bân kể, ông ta cảm thấy rất bất mãn và hứa sẽ giúp Bân tìm người thực hiện ý đồ này. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2004, Bân và Thượng Ngọc Hòa nhiều lần bàn chuyện sát hại Trần Tú Hồng qua điện thoại hoặc trực tiếp trong văn phòng làm việc. Cuối năm 2004, Thượng Ngọc Hòa tìm đến Trương Tùng Tuyết ở cùng quê tham gia chung và hứa cho nhiều tiền sau khi phi vụ suôn sẻ. Sau khi thông qua bản kế hoạch vào dịp Tết Nguyên đán năm 2005, Trương Tùng Tuyết cùng Thượng Ngọc Hòa đến nhà ông Bân 3 lần để nhận dạng Trần Tú Hồng. Để tránh bị phát giác, từ đầu đến cuối, Lữ Đức Bân rất ít khi gặp trực tiếp với Trương Tùng Tuyết mà đa số chỉ qua gọi thoại. Thời gian này, Hòa tài trợ tiền cho Tuyết mua 2 khẩu súng làm công cụ gây án. Tháng 4 năm 2005, Lữ Đức Bân lén gửi quà mừng cưới trị giá 2.000 nhân dân tệ cho cháu gái thì bị Trần Tú Hồng phát hiện. Trong lúc xảy ra cãi vã, Hồng dùng dao gọt hoa quả đâm vào eo và hạ bộ của Từ Đức Bân khiến ông ta bị thương nhập viện. Sau sự việc này, Trần Tú Hồng sợ chồng tìm người trả thù nên đã lập danh sách các khoản hối lộ của Từ Đức Bân để đe dọa ông ta. Phát hiện hành vi này của Hồng, Bân điên tiết, ông ta càng quyết tâm loại bỏ vợ. Liên tiếp nhiều ngày, Đức Bân gọi cho Thượng Ngọc Hòa yêu cầu đối phương nhanh chóng hành động. Thượng Ngọc Hòa đồng ý và bắt đầu bày kế, mượn cớ lừa Trần Tú Hồng ra ngoài để sát hại. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2005, Trương Tùng Tuyết mua 3 sim điện thoại di động mới, chuyên để liên lạc với đồng bọn trong thời gian gây án. Tuyết lái xe từ Nam Dương đến Trịnh Châu cùng một đồng phạm khác là Từ Tiểu Đồng. Cả hai theo dõi căn biệt thự của vợ chồng Bân chờ cơ hội phạm tội. Ngày 7 tháng 6, Thượng Ngọc Hòa gọi điện cho Trần Tú Hồng, nói có người sẵn sàng trả 150.000 nhân dân tệ mua ô tô cho cô. Người này đã báo cáo và được Bân đồng ý. Nghe chuyện này, Hồng không hề nghi ngờ mà tỏ ra vui mừng. Mới có bằng lái ô tô chưa được bao lâu, Trần Tú Hồng đang mơ ước có xe riêng nên lập tức hẹn ngày mai sẽ đi xem. Sáng hôm sau, Thượng Ngọc Hòa đưa 150.000 nhân dân tệ tiền mặt cho Trương Tùng Tuyết. Số tiền này vừa để lừa gạt lòng tin của Hồng, vừa là tiền thù lao cho Trương Tùng Tuyết và Từ Tiểu Đồng. Nhận tiền xong, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Tuyết liên lạc với Hồng dụ cô đi xem xe. Tuyết cố tình không khóa túi sách chứa 150.000 nhân dân tệ đặt trong xe vì muốn đối phương thấy và yên tâm đi theo mình. Tuyết lái xe đến nơi vắng vẻ, còn Từ Tiểu Đồng ngồi bên cạnh Hồng bỗng nhào tới bóp cổ cô rồi dùng súng đập vào đầu khiến Hồng tử vong. Tuyết lại tiếp tục lái ô tô đến một bãi đậu xe bỏ hoang, cả hai nhét thi thể Hồng vào trong cốp. Mọi chuyện xong xuôi, Tuyết bắt xe buýt về Tân Hương, còn Đồng lái xe về quê. Một mình Đồng dùng dao dựa phân thi thể, cho vào bao tải rồi mang ném xuống hồ chứa nước ở Nam Dương. Sau khi gây án, để ông Bân có cớ trình báo cảnh sát, theo chỉ dẫn của Thượng Hòa, Tuyết dùng sim điện thoại mới gửi tin nhắn đến số điện thoại Đức Bân thường dùng. Nội dung tin nhắn như sau. Vợ ông đang ở chỗ tôi, nếu ông muốn bà ta sống sót, nhanh chóng chuẩn bị 500.000 nhân dân tệ. Dòng tin nhắn này nhằm đánh lừa người khác rằng vợ Bân bị đối tượng xấu bắt cóc. Theo kế hoạch, ngay sau khi nhận được tin nhắn, Lữ Đức Bân bảo nhân viên của mình đi trình báo cảnh sát giúp. Vụ vợ phó tỉnh trưởng bị bắt cóc ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Do tầm ảnh hưởng của Lữ Đức Bân khá lớn nên đội điều tra được yêu cầu phá án trong thời gian ngắn nhất. Theo như chỉ dẫn của Từ Tiểu Đồng, cảnh sát tìm được dao dựa mà hắn ta dùng để phân chia thi thể. Cảnh sát cũng tịch thu 3 sim điện thoại mà cả 3 dùng để liên lạc trong quá trình gây án. Sau khi băng nhóm bị bắt và thú nhận tội lỗi, ngày 22 tháng 7 năm 2015, phiên tòa sơ thẩm vụ án chính thức bắt đầu. Tại phiên tòa, Lữ Đức Bân tỏ ra kích động, nói năng lộn xộn và nhiều lần rơi nước mắt. Mặc dù nhận tội, Lữ Đức Bân lập luận rằng chỉ muốn tìm người đánh Trần Tú Hồng tàn phế, không nghĩ đến việc sát hại. Thượng Ngọc Hòa và đồng phạm đã hiểu sai ý của ông ta mới dẫn đến bi kịch hôm nay. Tại phiên tòa, thẩm phán xác định hành vi của ông Bân và các đồng phạm đã cấu thành tội cố ý giết người. Sau phiên tòa, Trương Tùng Tuyết chủ động tố cáo Thượng Ngọc Hòa từng ra lệnh cho mình và Từ Tiểu Đồng tạo vụ nổ nhằm sát hại phó thị trưởng họ Phạm của thành phố Tân Hương để thay vào vị trí vào tháng 5 năm 2005. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành vì thiết bị nổ bị hỏng khi va chạm với xe. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, phiên tòa trung thẩm tòa kết án tử hình 4 tên Lữ Đức Bân, Từ Tiểu Đồng, Trương Tùng Tuyết và Thượng Ngọc Hòa. Cả 4 người đều bị thi hành án bằng tiêm thuốc độc sau đó 1 tháng. Vụ án giống như là một vòng lặp ân oán của hung thủ Lữ Đức Bân và nạn nhân Trần Tú Hồng. Cả hai người đều có những lỗi lầm cứ nối tiếp nhau như thế và cuối cùng dẫn đến một cái kết bi thảm. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.